Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn và các em đang theo dõi chương trình livestream trực tiếp Đọc Truyện Đêm Khuya được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Rupert Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay là ngày 24 tháng 12. Xin gửi tới các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn, những đặc biệt là những bạn gia đình Công giáo và Thiên Chúa giáo, một lời chúc sức khỏe, chúc các bạn có một Giáng sinh an lành, hạnh phúc bên người thân, bên bạn bè, bên gia đình. Cũng xin chúc tất cả các bạn luôn có những giờ phút vui vẻ, dễ chịu, thư giãn, tra tấn cùng cực gì gì đó khi mà chúng ta tham gia vào chương trình livestream tra tấn đêm khuya hàng đêm như thế này. Ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một bộ truyện ma cũng có thể nói là cực kỳ kinh dị, một bộ truyện ma dựa trên cốt có thật, được lấy trên diễn đàn Autofun. Truyện ma mang tên Làng Ma Ám ở Bắc Ninh, hay còn có một cái tên khác là Cô Hường. Có lẽ không mất nhiều thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào truyện ma kinh dị Cô Hường, hay còn gọi là Làng Ma Ám ở Bắc Ninh. Chuyện tôi sắp kể ra đây có liên quan đến một bà cô họ. Tên cô ấy là Hường, sinh năm 1960. Nếu mà đến nay còn sống thì đã ngót 60 tuổi, kể được tuổi mụ. Tiếc thay vì nghiệp quả trái ngang, cô Hường tức tưởi ra đi vào năm 1987, để lại trong dòng họ nhà tôi nhiều nỗi buồn đau và để lại cho láng giềng nhiều nỗi kinh hoàng mà cho đến tận bây giờ vẫn còn lưu truyền như một giai thoại ở làng tôi vậy. Cô Hường lúc còn trẻ rất xinh đẹp, thông minh nhưng lại vô cùng bướng bỉnh. Bọn con trai cùng lứa, đứa nào hầu như cũng sợ cô một phép. Nhiều người bị cô cào cho rách cả mặt. Tóc cô dài lắm, đen tuyền, da trắng bóc, nhưng bàn tay trông lại rất thô, các ngón tay như dùi đục. Thêm nữa, tiếng cười của cô nó nghe the thé, ánh mắt lại buồn buồn. Nói về bàn tay này một chút, cuối trình livestream mình sẽ nói cho các bạn về cái tướng người sinh mà bàn tay thô. Ông nội tôi đã từng nói, con Hường á, rồi là ai oán một kiếp người, cái oán nghiệp gì mà nó đầu thai vào nhà ta đây. Ông chú nghe giận lắm, lên bảo ông anh trai, anh mang tiếng học cao hiểu rộng, mà anh nói con cháu toàn những câu gở mồm. Ông nội tôi lúc này chỉ buồn và lặng thinh. Hồi còn nhỏ, cô Hường học thuộc dạng xuất sắc, nhiều lần được tuyên dương toàn trường. Ấy thế mà học hết lớp 7 thì cô phải nghỉ vì mẹ cô chết đuối. Nói thêm về gia cảnh nhà cô, nhà có 4 anh chị em, chị cả, anh trai, chị thứ ba và cô là út. Mẹ mất, chị gái anh trai thì đi thoát ly, một mình cô và bố cáng đáng việc nhà. Ông chú của tôi thì thuộc dạng vô lo vô nghĩ, vụng tính, chỉ biết cắm đầu vào làm, thành ra mọi việc trong nhà cân đong đo đếm, chấm điểm chấm công với hợp tác xã đều là do cô đảm đương. Lúc đến độ cập kê, vì có tiếng là sắc sảo giỏi giang nên trong làng cũng nhiều người đánh tiếng. Ấy thế nhưng lạ một nỗi là ai đến cô cũng chỉ nhõn một câu, không lấy trai vùng này, rồi bắt lấy thằng thổ thằng mán cơ. Tận đâu tận đấy, có cả mối làm ở bên nông nghiệp hay bên mậu dịch oách xà lách lắm, đến nhà hỏi nhưng cũng chỉ nhận được cái câu trả lời tương tự, rất khó hiểu. Dần dần cũng chẳng ai đến hỏi xin cô nữa, vì người ta nghĩ rằng cái cô này bị điên, hoặc là nghĩ họ chê cô mà đuổi khéo vậy. Cứ thế, thời gian trôi đi, cho đến năm cô 22 tuổi, Người ta cứ nói ra nói vào, ông chú thì cứ hở ra là chửi cô thậm tệ vì cô không chịu lấy chồng. Các anh chị em thì cứ mỗi một lần về nhà cũng vậy. Chán, cô bỏ lên Lạng Sơn đi chợ rừng. Bẵng đi một thời gian, cả nhà chẳng ai biết cô còn sống hay đã chết. Chú tôi làm bên quân đội, đóng ở Quảng Ninh, cũng nhiều lần nhờ anh em bên xứ Lạng dò tìm nhưng vẫn bật vô âm tín. Ai cũng nghĩ là cô đã chết rồi. Đùng một cái năm 1987, vào khoảng đầu thu, cô về nhà mang theo một cái bụng bầu lùm lùm, ăn mặc như một bà người thổ chính hiệu. Tôi còn nhớ như in cái buổi sáng hôm ấy, mẹ hớn hở khoe: "Con ơi, cô Hường về, cô Hường, lên cô cho kẹo kìa." Nhà tôi với nhà của ông chú cách nhau từ xóm giữa đến xóm ngoài. Hồi đó tôi mặc quần thùng đít, cởi trần, chạy bật cả móng chân đến xin kẹo cô. Vì mẹ kể, lúc cô còn ở nhà thì hay bế tôi lắm. Tôi thì cũng chẳng biết mặt mũi cô ra sao, vì lúc cô đi còn quá nhỏ. Lên đến nhà cô, thấy đầy người, cười nói râm ran, có cả tiếng khóc sụt sịt. Tôi lẻn vào trong, thấy một cô ăn mặc lạ đời lắm. Đến sau này tôi mới biết đấy là quần áo của cái dân thổ Mãn. Mồm nhai dầu, đỏ tươi, đang ngồi trên chiếu, hơ tay múa chân ra chiều hào hứng lắm. Xung quanh là các bà lớn tuổi, cứ tròn mắt. Thấy tôi, cô đứng phắt dậy xốc nách thằng cháu lên, cười lên the té: "Ê, cái thằng đẻ khó đây rồi, lớn thế này rồi cơ à?" Rồi cô thơm túi bụi vào mặt, đến nỗi má tôi chi chít phết vết son trầu. Tôi lúc ấy thì có biết gì đâu, chưa cần cô cho kẹo, đã nhoài người túm luôn mấy cái kẹo rồi ở chiếu, rồi trườn ra ngoài, lỉnh mất, bỏ lại cả một cái đám đông lao xao sau lưng. Sau đấy một thời gian thì tôi cũng chẳng lên nhà cô nữa. Bởi vì dù sao thì hồi ấy tôi cũng bắt đầu đi học, đánh khăng, thả diều, tụ tập bơi còn vui hơn nhiều lần như vậy. Nhưng cứ đi ngủ là tôi lại hay nghe loáng thoáng bố mẹ nói chuyện: "Con Hưởng nó trái tính lắm, nó nói gở lắm. Anh ơi, hôm nay em sang thấy con Hưởng nó khóc nhiều, em cũng chẳng quan tâm, lờ mờ tí rồi thôi cả nhà ngủ." Sau này lớn hơn một chút nữa, tôi có nghe mẹ kể lại mới biết là cô Hưởng dạo ấy về nhà toàn nói chết, nói sống, biểu hiện lạ kỳ. Đại khái cô cứ nửa đêm là ra gốc xấu trước nhà mà ngồi khóc sụt sịt, chẳng ai dỗ được. Đến giữa trưa thì cô cứ nhảy tưng tưng trước ban thờ, rồi đập đầu côm cốp xuống cái nền gạch, kêu tổ tiên cứu vớt. Thậm chí còn lấy dao định mổ bụng mình. May mà chị dâu ngăn kịp. Cô bảo: "Mổ nó ra, ném nó đi, nó là con ma xó ma gà theo em từ trên thổ về để giết em." Bà chị dâu liền chửi lên: "Dở à, ai lại đi giết con?" Quãng chừng 3 tháng sau thì cô chết thật. Hôm ấy vào giữa trưa, tôi vừa đi học về, thấy mẹ ngồi khóc tu tu. Bà nhấc nồi cám đổ vào máng cho làn lợn ăn, rồi gạt nước mắt nghẹn ngào: "Cô Hưởng chết rồi con ơi." Tôi lịm cả người vì sợ, nhưng cái bản tính tò mò nên quăng cái xà cột vào trong nhà, phi lên trên nhà cô ngay tức khắc. Tới nơi thấy cả làng xóm súng đen súng đỏ quanh cái giường buông màn vải xô màu cháo lòng. Tôi le te phi vào vạch màn, tí nữa thì chết ngất. Mắt, mũi, mồm miệng và tai cô đầy những máu là máu. Hai mắt vẫn mở trừng trừng, mồm thì ngậm chặt, méo giật về một bên như là bị kinh phong vậy. Tôi sợ quá khóc ré lên, rồi như có ai đó bế bổng tôi rồi mắng: "Trẻ con đi ra ngoài, biết gì mà khóc, khóc nước mắt mà dây vào cô à?" Tôi té về nhà ông nội, phi lên giường đắp chăn run như nhái đập. Đám ma cô, đến bây giờ làng tôi vẫn kháo nhau là kỳ lạ nhất làng từ trước tới nay. Nội cái chuyện khiêng quan từ trong nhà ra xe tang cũng phải 3-4 lần. Cả đám trai làng phải quỵ xuống vì nặng quá. Mà có cái quái gì đâu, có mỗi xác cô với bộ quần áo quan gỗ tạp. Mỗi một lần như thế thì phải đốt giấy vàng khấn vái, thì tự nhiên nó lại nhẹ bẫng để cho mình khiêng đi. Trên đường ra bãi tha ma, xe tăng đến mười mấy người đẩy mà còn chật vật, cứ dừng đi dừng lại không cả đi nổi, lại phải vàng mã lên hồi. Chưa kể nửa đêm kèn trống, mùa đông gió lạnh cắt da. Hồi ấy quê tôi còn phải dùng đèn măng sông chứ chưa có điện. Đến cả chục con chim lợn cứ đậu trên đỉnh mái ngói nhà ông chú kêu en éc đến thê lương, rùng rợn vô cùng. Anh trai còn lấy rút súng ra bắn chỉ thiên mấy phát mà cũng chẳng ăn thua. Đám chim cứ bay đi lượn lại rồi lại về đậu kêu en éc. Thợ kèn sợ quá mất vía, bỏ dở giữa chừng. Ai cũng bảo là cô Hưởng căn cao số nặng, chết vào giờ độc. Đưa cô ra đồng xong, cả nhà ông chú và chính xác hơn là cả cái xóm ấy, vì họ nội tộc nhà tôi sinh sống trên cùng một phiến đất, độ khoảng hơn chục nhà, chung một cái ngõ dài, đều dọn hết cả người vì cô. Các bà hàng xóm thì kháo nhau: đêm qua con Hưởng nó về, nó đi giật lùi trên cầu thang, mùi hôi rình. Đêm qua con Hưởng nó về nhà tôi á, nó xin con lợn. Sáng nay ra chuồng lợn thì thấy lợn nó chết bố từ bao giờ. Trưa nay lên thắp hương, vừa khấn vái vừa khấn tên nó thì bắt hương cháy phừng phừng. Tao sợ quá chạy đi bố nó đi mất. Còn nghe tiếng nó kêu eo éo: cháu xin cái lược, tóc rối quá thím nhung ơi. Rồi ôi, tôi thì thấy đêm qua con Hưởng nó về, nó xin cái võng để ru con. Sáng nay tao đốt cho nó rồi. Đêm qua con Hưởng nó về. Cả xóm cứ như vậy xôn xao câu chuyện. Xóm nhà ông tôi phải nói ấy dạo đấy kinh hoàng lắm. Hầu như ai cũng bảo là cô về, gặp cô, biết cô về. Đàn ông cho đến đàn bà, lớn cho đến nhỏ, chó cho đến mèo đều rơi vào trạng thái bất an hoảng loạn. Đến cả những người như ông nội tôi, biết và cứng nhất thì cũng phải ngày sáng tối hai lần thắp hương lầm rầm: cháu ơi, cháu sống khôn chết thiêng, đừng trêu nhà ta nữa. Có oan tình gì thì báo mộng, để cả nhà biết mà giải oan. Ấy thế rồi nhà ông chú tôi vì thấy cô về nhiều quá, cả nhà cứ ban ngày lấp ló ở nhà, chập tối lại tản sang các nhà khác trong xóm, cũng chẳng dám ngủ ở nhà nữa. Vì kiểu gì cũng thấy một người đàn bà mặc quần áo thổ, tóc xõa rượi chấm gót chân, lúc thì ngồi ở bể nước, lúc thì vắt vẻo ở cành cây, lúc thì xà trên đỉnh màn đen xì xì. Nửa đêm phía tràng kỷ thường thấy một cái bóng mờ mờ cất tiếng khóc nỉ non ai oán. Có đêm cô kéo theo cả quan ôn quỷ sứ ngồi chật cả một ngõ, chó mèo cả xóm dựng cả lông gáy, con thét, con gào, con sủa nhặng xị hết cả lên. Mọi người đều biết nguyên nhân, chẳng ai bảo ai. Cả xóm cửa đóng then cài, mấy bà già trong ngõ túm tụm nằm ổ rơm chuyện phiếm. Thì tự dưng bà Nhu là thím của cô Hường, em dâu của ông nội, dùng mình một cái rồi ngủ gục. Một lúc sau bà choàng dậy hét ầm lên: trời ơi, con Hưởng nó dẫn quan ôn quỷ sứ về đầy ngõ kìa, nó xin tôi đàn lợn khao quân. Bà Nhu vừa thốt ra mồm xong thì ở đầu ngõ chuồng lợn nhà bà có mấy tiếng en éc dài. Tiếc của, bà tung chăn chạy về, hai bà khác chạy theo. Đến nơi mà soi đèn thấy năm con lợn ọc máu nằm thẳng cẳng, mắt trợn ngược, bị vật chết tươi. Mấy chú con trai bà Nhu đi ra thấy vậy cũng vãi cả linh hồn, rúc vào nhà khóa cửa chùm chăn kín mít. Ấy thế sau này bà Nhu kể lại, lúc ngủ gật bà thấy cô Hường mặc quần áo trắng như quan âm, tóc tai rũ rượi, hai chân đi trên hai cái lưỡi cày, một tay bế một đứa bé đỏ hòn, tay kia cầm cái cờ lệnh màu đen. Mắt cô lồi ra như hai cái tong phong đèn, lưỡi đỏ lòm thè dài như chiếc đòn gánh. Xung quanh thì toàn là quỷ đầu trâu mặt ngựa, quan ôn quỷ sứ mặt đen xì xì. Cô phất cờ chỉ bà Nhu, nói bằng cái giọng rờn rợn: "Thím, thím cho cháu xin đàn lợn khao quân." Bọn quỷ sứ quan ôn nghe thế thì cười sằng sặc. Bà Nhu chưa kịp trả lời, cô đã thè lè cái lưỡi dài về phía chuồng lợn, liếm vài cái. Lúc ấy chính bà Nhu tỉnh giấc, và tất cả mọi người nghe tiếng lợn kêu. Rồi có hôm, cô lại xin cả một đàn gà nhà ông nội. Bác dâu nhà tôi kể, vừa mới chập tối, chứ có khuya khoát gì cho cam, đang băm nốt đám rau lợn ở ngoài sân, tự dưng thấy lạnh rùng mình một cái, như là có người lướt qua đằng sau lưng, nói giọng eo éo: "Bác ơi, bác cho em đàn gà nấu cháo nuôi quân." Nghe tiếng gà rễ đành đạch ngoài chuồng, bác cầm dao chạy ra luôn, thì thấy không một con nào sống sót. Cả đàn gà hơn chục con chết bị bẻ ngoẹo cổ, không kịp kêu lên một tiếng. Bác hãi lắm, ném con dao chạy vào trong nhà khóc tu tu. Ông nội sai anh con cả bác ra sân, vãi gạo vãi muối tứ tung tận đầu ngõ thì mới yên chuyện. Ông tôi vốn cũng là người hiểu biết, thấy cô về quấy quả gia đình nhiều, mới qua bên tận Bắc Giang mời được một ông thầy cao tay về giúp cho. Đàng tràn lập oai phong lẫm liệt lắm, lễ lạt thì chẳng thiếu thứ gì, hương nhang nghi ngút. Thầy phù thủy ăn mặc chỉnh tề, tay cầm kiếm gỗ, tay kẹp bùa chú nhảy loi choi giữa nhà, miệng lầm rầm niệm chú càng lúc càng nhanh, kiếm múa vun vút. Độ nửa tiếng thì tự nhiên gió ở đâu thổi lên ào ào, bụi bay mù mịt. Gió sộc vào nhà thổi tắt nến, đổ cả đàng tràn, vỡ cả chai rượu cúng. Cả nhà nhốn nháo hết cả lên. Ông thầy phù thủy hai tay chống kiếm giữa nhà, mặt cắt không còn một giọt máu, lắp bắp: Bác ơi, bác nhờ cụ tự giúp cho, chứ pháp lực của nó cao lắm, có quan ôn quỷ sứ đi theo đông lắm, tôi chịu, tôi không giúp được. Nó chết oan, chết vì chúng bùa chúng bà, nó không siêu thoát được đâu bác ạ. Nói xong, ông lảo đảo ngã vật xuống. Mấy người nhà tôi phải đưa lên giường đánh gió, đến tận buổi chiều thầy mới tỉnh để sang đò về lại Bắc Giang. Chuyện xảy ra lúc đầu chỉ ở trong xóm nhà ông tôi, dần dần thì cả làng cả tổng, nhiều người cũng gặp. Cho đến tận bây giờ bà con cứ nhắc đến cô Hường là đều thần hồn nát thần tính. Bãi tha ma làng cách khá xa khu dân cư, ở đầu bãi có mấy cây ruối, phải nói là cổ thụ luôn, cành lá xum xuê tùm. Chỗ ấy sát bờ đê sông Cầu, ngay cái chỗ vực sâu nhất và nhiều cá nhất, nên đêm nào mấy bác ngư phủ cũng tụ tập chỗ này. Từ cái đận cô mất, các ngư phủ kỳ cựu trong làng đều rỉ tai nhau một chuyện. Cứ đêm khuya thanh vắng là nghe tiếng võng đưa keo két, rồi cái tiếng du con văng vẳng từ bãi tha ma vọng sang. Dù chán thì lại khóc, mẹ khóc, con khóc. Tiếng khóc của ma nó ai oán, tỉ tê đứt đoạn đến thê lương vậy. Mẹ nằm dưới đất tấc sâu, con ngồi trên mộ, đi đâu chẳng về. Đi đánh cá ở cái khu vực này, đường về làng ngắn nhất thì chính là đi qua cái lỗi gần bãi tha ma đó. Nếu không thì phải đi vòng hơn 1 km đường đê mới có lối đi vào làng. Mấy lão này có gan dạ, toàn cắt ngang chỗ chôn người chết, cá một bên, trải lưới một bên, ở giữa là cái đòn gánh trên vai nhún nhảy về làng. Từ ngày nghe tiếng của người du con, rồi có ông còn thấy cả cánh võng đưa kẽo kẹt giữa hai cái gốc rúi, thì cả đội chẳng ai bảo ai, đều biết là bóng ma của cô Hường. Họ cũng chẳng dám đi về một mình, mà phải đợi cất lưới xong, ba bốn ông cùng nhau quẩy cá quẩy lưới mà về. Ấy thế mà cũng chẳng thoát được nổi cô. Đêm hôm ấy, khoảng độ 3-4 giờ sáng gì đó, mấy ông xong việc nối đuôi nhau đi về làng. Vừa đi vừa hí hửng, nay được buổi vớ mẻ cá to, ông nào ông đấy cũng nặng trĩu cả hai vai. Lúc đến gần bụi rúi, thấy rõ ràng cái võng, một cái võng đay tanh tưởi thum thủm chậm chậm đong đưa. Lúc chập tối đi qua thì làm gì có cái quái gì đâu. Biết là có sự lạ, mấy người không cả dám ngẩng mặt, cứ cắm đầu cắm cổ muốn đi thật nhanh để qua khỏi cái bãi tham ma. Người đầu tiên tự dưng thấy cá ở trong xề rộ lên cười he hé. Một bên quang gánh thì bỗng nhẹ bẫng, bên còn lại thì nặng như chì, nhấc chân chẳng nổi. Hoảng quá, ông ấy vứt luôn cả lưới, phi một nhát xuống cái ao bên cạnh. Vốn là cái chỗ sang cát, người ta mang xương cốt ra đấy rửa ráy lau chùi. Ông thứ hai thấy thế cũng đái luôn cả da quần, định quẳng gánh mà chạy. Ấy thế nhưng cái quang nó cứ dính vào vai ông, bập bà bập bềnh. Ông đằng sau thì rú ầm lên: "Ôi tác ơi, ôi tác ơi, con Hưởng nó ngồi trên đòn gánh của mày kia kìa tác ơi." Hô xong, ông ấy cũng quỳ luôn xuống, không cả đi nổi nữa, quỳ chắp tay như bổ củi, khóc giống lên giữa đồng không mông cảnh hoang vu. Cái ông tên là Tác lúc ấy lấy hết can đảm mở mắt, nhìn sang ngang vai, thấy một người trắng toát, tay bế đứa con ngồi ngay đầu đòn gánh. Cái bóng ấy tóc bay phần phật, mặt phẳng như mặt trống, có mỗi cái miệng đỏ lòm lòm như chậu máu đang ngoác ra cười nhăn nhở: "Cho tao xin ít cá, nấu cháo cho con tao đi. Cho tao xin cá nấu cháo đi. À ơi, à ơi, cho tao xin cá, nấu cháo cho con tao đi mày." Ông Tát lúc này bảy vía thì tụt mất ba, quỳ xuống vái nấy vái đẻ: "Hưởng ơi, Hưởng ơi, chú lạy mày, mày đừng bắt chú, để chú còn nuôi vợ nuôi con." Nói rồi ông phi luôn xuống ao. Lúc bấy giờ cũng mò lên, mấy ông kia xách nách. Ông Tác bò lên đến chỗ ông Tác đang vái, cả ba người khóc ô ô giữa đêm khuya vậy. Sau này ba lão kể lại là lúc bọn lão đang khóc lóc dưới cái bóng ma cô Hường, thì bọn quỷ sứ đầu trâu từ hai ngọn cây rúi mò ra vây quanh, cười rú lên sằng sặc. Rồi thằng thì nhặt lưới, con thì nhặt cá, lẩn luôn vào bãi tham ma vậy. Bà lão chẳng ai bảo ai, vùng dậy chạy một mạch về làng. Sáng hôm sau làng tôi lại một đợt xôn xao vậy. Vài thanh niên cứng vía bảo rằng không tin, tự mình mò ra nghĩa địa kiểm chứng. Ra đến nơi thì bố nào bố nấy mặt cắt không còn một giọt máu, lưới thì còn nguyên ở đầu quang gánh. Phía còn lại là giọng cá lúc bấy giờ toàn gạch đá với xương trâu xương bò, hoặc cũng có khi là xương người. Tuyệt không có con cá nào như ba lão ngư kia đã khăng khăng thề thốt. Sau cái bữa ấy, cái vực làng tôi ban ngày thì còn có người lai vãng, ban đêm tuyệt không thấy một bóng nào cả. Ba ông gặp ma đêm ấy về đến nhà lăn ra ốm lăn ốm lóc, phải mời cả sư thầy ở làng bên đến cúng cho mấy ngày liền, lấy rổ trao vía ở khắp nơi mới dần dần bình phục. Gần cái bãi tham ma ấy là cái xóm Đầm. Nói là gần so với xóm khác, chứ nó cách nhau cả cây số chứ có ít ỏi gì đâu. Trong xóm ấy có nhà bà Tụy giàu nhất, vì có tận hai người con làm ở bên thương nghiệp huyện. Từ thời bao cấp, nhà bà Tụy đã thuộc hạng làm ăn không hết thịt lợn, gan lợn rồi. Bà này có của, lại có hai con cung phụng tốt, nên người ngợm đẫy đà, da rẻ hồng hào, mặt thì núng nính phúng phính toàn thịt. Bà Tụy thuộc hạng rách rời rơi xuống, đánh đá nanh nọc nhất làng. Bà luôn tự hào ngày trước làm thanh niên sung phong, đi xẻ dọc Trường Sơn, đã bế không biết bao nhiêu đồng đội chết trên tay, nên cũng chẳng có sợ cái quái gì. Nghe làng đồn ầm lên chuyện cô Hường quấy quả, bà bĩu môi: "Gớm, cái lũ thần hồn nát thần tính, làm gì có mà cỏ quái gì. Cái con chửa hoang ấy có giỏi hiện hồn về gặp tôi xem, tôi bổ cho cái guốc vào mặt đấy chứ." Nói rồi bà vỗi mông ngúng nguẩy bỏ đi, trông như là cái con hà mã núng nính đang dạo chơi vậy. Từ xóm Đầm ra đến bãi tham ma là một con đường đất dài tít tắp. Hai bên đường trồng cơ man nào là phi lao cao lênh khênh, mà cái lũ trẻ con hay thả bò vào cái lối ấy. Mùa đông nhặt lá phi lao bỏ vào ống bơ, nổi lửa nướng cua nướng cá thì tuyệt cú mèo. Nhà bà Tụy nằm chênh chếch cái con đường ấy. Làng có đám ma toàn dừng trước cổng nhà bà trước khi đưa người ra đại cánh đồng. Vào một đêm độ đầu giờ tí, cả xóm nghe tiếng hai con bò nhà bà Tụy giống lên thảm thiết. Chó nhà bà sủa râm ran, gà qué thì ráo rác loạn cào cào. Con cháu xung quanh vội cầm đèn pin phi sang, thì đập vào mắt họ là một cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Bà Tụy xõa tóc bạc phơ, đứng sừng sững như là từ hải ở giữa sân, mồm há to, mắt trợn ngược, dãi rớt chảy thề lề, hai cánh tay còn như huơ huơ về phía trước cúng cứng đơ vậy. Trong chuồng, hai con bò hộc máu mồm, máu mũi, gách cổ lên cái toang chuồng, chết từ bao giờ vậy. Đàn chó thấy người chạy sang thì quẩn rúc vào chân, rên ư ử như là gặp hổ. Con cháu vào đỡ bà, có người biết xem mạch, thấy bà còn thoi thóp, họ giã gừng lấy nước đổ vào miệng. Mấy cô cháu gái thì nặn chân nặn tay, xoa lưng xoa ngực lên hồi. Cả xóm hồi hộp xôn xao, họ xì xà xì xầm. Sáng hôm sau, nguồn tin từ xóm Đầm bắn ra, đêm qua xoa bóp đến gần 3 giờ sáng thì bà Tụy tỉnh lại. Việc đầu tiên sau khi hoàn hồn, bà ngồi bật dậy rú lên: "Ôi Hưởng ơi, cô xin tha cho cô chưa muốn chết." Mọi người trước đây vốn cũng đoán già đoán non, đợi đến khi chính cái bà hổ vồ này thốt ra cái lời ấy, cả xóm mới hết bán tín bán nghi. Đêm qua cô Hường về nhà bà Tụy bắt hai con bò, dọa cho bà lúc nào cũng tự nhận mình cứng vía nhất làng, đến chết ngất giữa sân nhà. Chiều hôm sau, bà Tụy làm một cái lễ to lắm, con cái tay xách nách mang đem vào tận mộ cô Hường. Còn chưa kịp lên, họ bày lễ khấn vái sụt sùi thành kính. Cô con gái bà Tụy thì cứ vác cái xẻ chạy dọc đường phi lao rú lên: "Ba hồn bảy vía, mẹ ở đâu thì về với chúng con, ôi giời ơi." Rồi làm cái động tác trao trao cái xẻ như là người ta vợt châu chấu trên ruộng lúa vậy. Bọn trẻ con chúng tôi đứng xem mà cứ ôm bụng cười ngặt nghẽo với nhau. Làm lễ xong, mấy hôm sau bà Tụy mới hoàn hồn thực sự. Bà bắt đầu lết cái cặp mông hà mã lên xóm nhà ông tôi mà kể lể sự tình. Khuôn mặt bà khi ấy có hơi xanh, nhưng tự dưng lại đâm ra hiền lành, phúc hậu hơn hẳn so với cái lúc bình thường đận trước. Số là đêm hôm ấy, bà Tụy thắp đèn dầu đi nằm ở nhà một mình ở căn nhà chính. Bên cạnh là nhà của ông con trai, cô con gái của bà ở ngay đằng sau, cách nhà bà mỗi cái rặng mít. Đang thiêu thiêu ngủ, tự nhiên thấy gió thổi ào ào quái lạ. Hơn tháng nữa là Tết, làm gì lại có gió đông bắc tăng cường nữa đây. Cái cánh cửa chính nhà bà thì cứ đập ra đập vào liên hồi bôm bốp, khiến cho cái then cửa chỉ trực rời ra. Sợ gió bị thổi tung, bà mới lật đật quờ dép chạy ra dí cái then cho chắc. Vừa ra đến nơi thì gió thổi bật tung cả cửa luôn. Bà nhắm mắt ngoảnh mặt vào trong nhà tránh gió bắc, hai tay kéo cánh cửa định khép lại. Lạ thay, bà cố đến mấy cũng không thể khép được. Thấy lạ, bà quay đầu ra cửa, mở mắt ra thì ối rồi ôi, trước mắt bà lúc này là một cái bóng trắng toát, chân đi lưỡi cày loẹt quà loẹt quẹt, tay bế đứa nhỏ khóc oe oé, đầu tóc rũ rượi, nhìn bà bằng cặp mắt xanh lè to như hai cái bóng đèn dầu. Cái bóng trắng ở ngay dưới thềm tỏa hơi lạnh buốt, sực mùi hôi thối. Bà Tụy đái ồ ồ, ướt sạch cả cái quần sa tanh, mắt chữ O, mồm chữ A, cứ đứng chân chân. Cô Tụy đấy à? Cô bảo cháu về để cô bổ guốc vào đầu cháu đúng không? Một cái giọng the thé âm u cất lên. Cô ơi, cháu đã chết oan mà cô còn trả thương. Nào, đi với cháu, đi, đi ra đây với cháu nào. Bà Tụy đã sợ chết đứng cả người, tay chân cứng đờ. Ấy thế mà khi cái bóng trắng đi giật lùi ra ngoài sân, bà cũng tự dưng cứ nhảy choi choi theo nó. Ra đến giữa sân, bóng trắng lại hét lên. Quân bay, nhà có hai con bò béo múp, bắt mang về mà chia nhau. Lúc ấy, dù là chết khiếp, ấy thế nhưng bà Tụy vẫn nhận ra đằng sau lưng cái bóng trắng còn đến cả đàn những cái bóng đen hình thù kỳ dị. Cái bóng trắng lại la lên eo éo. Mụ già này sợ chết sợ sống cũng không thoát được đâu. Hôm nay bắt nhà mày hai con bò, cho sống thêm 20 ngày nhé, quan ôn. Từ phía những bóng đen sau lưng có một cái giọng ồm ồm khê khê khàn khàn giả lên một tiếng rợn cả người. Bà Tụy đứng chết chân ở giữa sân, cả người cứng hơn cứng đơ lên, nhưng đầu óc thì vẫn phần nào hoạt động. Bà thấy cái bóng trắng bế con đi giật lùi, lưỡi cày cứ loẹt quẹt va trên nền gạch. Đến cuối sân thì mồm nó ngoác ra lè cái lưỡi đỏ lòm liếm bà một cái, bung cả dây vấn tóc ở trên đầu. Rồi thoắt một cái nó ra ngoài cổng, thoắt một cái nữa lên đỉnh ngọn phi lao ở bên đường. Nó đứng ở trên đỉnh ngọn cây cười ré lên một tràng. Tiếng cười vừa dứt thì cũng là lúc mấy cái bóng đen hình thù cổ quái lao vào chuồng bò nhà bà. Tiếng hai con bò giống lên rồi tắt lịm. Đàn chó lúc này mới sủa râm ran náo loạn cả khu, để cho bà con, hàng xóm và con cháu bà chạy qua cấp cứu. Chiều hôm ấy, bà Tụy ngồi ở trên xóm nhà cô Hường khóc hết nước mắt. Bà bảo con Hường nó hẹn 20 ngày nữa là đến đón bà. Bà cầu xin xóm trên này cứu bà. Chẳng gì thì lúc còn sống, nó cũng là con cháu trong nhà. Các bác khẩn cầu nó giúp em. Nhà mấy nhà bà tôi thì cũng đồng cảm, gật gù. Bà Nhu nhanh nhẩu nhất đi thắp hương luôn. Hương cháy được nửa cây thì bà Nhu vẫy vẫy bà Tụy, giọng trấn an. Đấy đấy, cô Tụy, Nó đồng ý tha cho cô rồi. Xem kìa, hương cong vút thế kia cơ mà. Bà Tụy thấy có người động viên thì gạt nước mắt ngó nhìn mấy nén hương đang cháy. Ấy thế nhưng vừa ngẩng mặt nhìn lên cái bát hương, bỗng nó bốc cháy đùng đùng. Hốt quá, bà tót ra cửa, bỏ cả dép, quên cả gậy, một mạch chạy tuốt về nhà ở dưới xóm đầm. Về đến nhà, bà ngã bệnh, nằm liệt giường chẳng ăn uống được gì. Cứ nửa đêm là lại nghe tiếng của bà gào lên: "Ôi trời ơi, Quan Ôn tha cho tôi, tha cho tôi." Rồi bà cứ đứng chỉ trỏ: "Con Hưởng nó nằm ở trên đỉnh màn thế này, con Hưởng nó ngồi ở trên kèo nhà kia kìa." Làm cho cả nhà sợ vỡ cả mật. Hai người con của bà tiêm cả an thần cho mẹ, ấy thế mà cũng chẳng ăn thua. Không tiêm thì cứ đến 12 giờ đêm bà gào lên, tiêm thì độ đến 2 giờ sáng rồi bà cũng gào. Bọn họ đón cả thầy cúng mấy nơi, nhưng các thầy cứ làm lễ xong là cút, mồm im như là thóc thối vậy. Nửa câu cũng chẳng ông nào thốt. Đúng 2 tháng sau kể từ cái ngày bà Tụy gặp ma, bà chút hơi thở cuối cùng. Nghe nói là bà chết khổ chết sợ lắm, chết gì mà đau đớn cùng cực, mắt, mũi, miệng, tai đều rỉ máu, đau đến nỗi cái mồm mím chặt, méo giật cả về một bên như là bị trúng kinh phong vậy. Sau cái chết của bà Tụy ở dưới xóm đầm, làng tôi hoang mang kinh khủng, mọi người túm năm tụm ba thì thào trong cái nỗi sợ hãi vô bờ. Người nhà bà Tụy kể rằng rằm tháng chạp tuần đầu, bà về nhập vào đứa cháu họ tên là Hoa, khóc nức khóc nở, bảo là chót phạm Quan Ôn quỷ sứ, giờ xuống đấy bị chúng nó hành hạ khổ sở lắm, trưa nào cũng bị ác điểu mỏ nhọn dài rỉa thịt moi gan. Mấy người con cháu ruột của bà nghe kể thế thì cũng tổ tổ khóc theo vì thương mẹ thương bà. Bà Tụy nhập vào đứa cháu ỉ ôi một hồi kể khổ thì mò lên giường nằm nghiêng, mặt úp vào tường, tay với lấy cây phướn trắng cạnh bàn thờ che kín đầu. Các con cháu vây quanh sờ nắn người, người thì ôm bà khóc than sụt sùi bi ai. Ôm mãi cũng mỏi tay, khóc mãi cũng ráo nước mắt. Cô con gái bà mới hỏi: "Mẹ ơi, bây giờ chiều tối rồi, thôi mẹ về dưới đấy đi, trả thân xác lại cho cái Hoa, không cháu nó mệt mẹ ơi." Hồn bà Tụy ở trong xác cái Hoa vẫn giữ chặt cây phướn trắng che đầu. Bà gắt lên choe choé: "Tao không về, tao không về đâu. Về đấy để chúng nó bỏ tao vào vạc dầu à? Tao cứ ở nhà thế này thôi. Ôi giời ơi." Cả nhà bà lại được một phen hốt hoảng. Mẹ về chơi được một tí thì được, chứ về cướp xác con cháu thế này thì không xong. Ngay lập tức họ đạp xe sang xã bên, mời cô Đồng Mân về đuổi ma. Alo mẹ ạ. Con đang làm việc, con đang làm việc nhé. Lúc khác con đang làm việc. Cô Mân này cũng có căn, có quả, nổi đồng từ thời bao cấp, có khi trước cả lúc tôi sinh ra đời. Cô cứ xem, cứ giúp cho người xung quanh thôi. Công an huyện nó cũng chả tạm giữ cô mấy bận, ấy thế nhưng cô mặc kệ, giữ chán thì nó thả. Cô cứ nhai đầu, bỏm bẻm: "Kệ bố chúng mày, làm gì bà thì làm." Quãng hơn 5 giờ chiều, cô Mân được đèo về nhà bà Tụy. Thấy cô Đồng đến, bà Tụy ở trong xác cây Hoa bật dậy. Lúc này cả cây phướn trắng chi chít những lời ai điếu bằng mực đen đã bị bà giật đứt. Bà chùm nó lên đầu, ngồi xếp bằng thù lù ở giữa giường. Cô Mận lên hương làm phép, bà Tụy lắc la lắc lư. Sau đấy là màn đối đáp với cô Đồng. Hồn ma cứ như là hát đối nỉ non, phải hơn một tiếng cứ đối đáp như là hát văn. Bà Tụy nhất định không chịu ra khỏi xác của con Hoa. Cô Đồng Mận len lén thò tay vào vải để lấy cái lá bùa màu vàng. Rồi cô vừa tiến vào chiếc giường vừa hát ỉ ôi. Bà Tụy đang chùm phướn cũng lắc lư ỉ ôi theo. Đến sát mặt bà nhanh như cắt, cô Đồng Mận dán cái phướn lên, dán thẳng lá bùa vào trán bà. Bà Tụy rú lên một tiếng thất thanh. Xác con Hoa ngã vật xuống giường nằm thẳng cẳng. Cô Đồng hô lên một tiếng: "Đi rồi, nó đi rồi." Lúc này trời đã nhá nhem. Cô Mận vừa hô lên như thế thì cánh cổng nhà bà Tụy tự dưng mở toang. Tiếng con lăn gỗ cót ca cót két làm mọi người giận gai ốc đổ dồn về phía cổng. Tự nhiên thấy có màn xương đen giống như đàn muỗi dày đặc sọc vào trong cổng chừng 10 bước chân, dừng lại một chút rồi cuốn luôn ra ngoài mất dạng. Cô Đồng Mận ngồi bệt trước thềm than thở: "Không ổn rồi, quỷ sứ cô hồn nó về bắt cụ đi đấy. Mai lên chùa làm lễ mà cầu siêu cho cụ, để thế này không được đâu." Các con cháu bà Tụy nghe vậy lại hè nhau mà khóc ồ ồ váng cả nhà. Ai cũng thương mẹ thương bà bị quỷ sứ Lâu La nó bắt về âm ti mà hành hạ. "Ôi bà ơi, mẹ ơi, khổ quá." Đồng Thanh nghẹn ngào, hàng phi lao gió lùa hù hù hun hút như là phụ họa theo, khiến cho buổi chiều xóm Đầm tang thương và bi ai khôn tả. Sau cái vụ bắt ma bà Tụy, tình hình im ắng một thời gian. Ở xóm giữa nhà ông tôi cũng không thấy ai gặp cô Hường về nữa. Cả làng cũng chẳng có ai kháo nhau là có khi cô trêu, kháo nhau là bị cô trêu thời gian gần đây. Năm ấy mọi người ăn một cái Tết Mậu Thìn khá yên ổn. Đêm 29 Tết độ 2 giờ sáng, lợn đã kêu en ét inh ỏi khắp làng. Sáng 30, nhà nhà người người vác giá vác rổ đi lấy thịt lợn đụng về. Bánh trái ninh xình xịch thơm lừng mùi gạo rồng, đỗ xanh, nhân chỉ hạt ba tiêu. Pháo nổ đi đùng khắp nơi, vương đầy mùi khói, giấy đỏ tung tóe khắp cả đường quê, là cả làng cả tổng dâm gian hân hoan. Thời ấy thì đói vêu cả mồm, cả năm chỉ trông vào có 3 ngày Tết để được ăn thịt lợn thịt gà. Dân thì dĩ thực vi tiên, cứ được cơm no rượu say đã, ma cỏ gì thì cũng tạm thời quên luôn, mặc mẹ nó. Mà có khi âm phủ người ta cũng bận Tết nhất chứ, nên tạm thời cũng không xuất quân quấy phá. Cứ thế Tết trôi qua trong yên bình. Đến khi ra riêng, khi mọi người bắt đầu xuống đồng cày cấy thì cuộc sống trở lại bình thường. Chuyện của cô Hường lại đột nhiên được sống lên. Làng xóm lại xì xà xì xùm. Xóm ngoài nhà tôi có 2 chú lúc bấy giờ độ 23-24, tên là Quân và Trương, đi đào vàng biệt tâm, Tết mới về. Nghe chuyện cô Hường rồi mới bán tín bán nghi. Các cụ các mợ bảo 23-24 tuổi là cái tuổi nếu như đi lính được nghỉ phép về nhà thăm vợ, có khi về đến nhà lại sộc thẳng vào buồng, chán chê mê mỏi xong mới nhớ ra là quên còn chưa tháo ba lô. Tuổi ấy sung sức, khỏe mạnh và dũng mãnh lắm. Lúc cô Hường mất thì 2 ông tướng này không ở làng. Khi cô ấy bắt bà Tụy và trêu mọi người thì các ông ấy cũng biết đấy là đâu đâu, cho nên cũng cóc tin. Đêm ấy, sau cái bữa thịt ngan với mấy lít rượu sắn, say quắc cần câu, 2 ông nhõi thách nhau với đám bạn nhậu: "Đứa nào đưa tao cối thóc, 12 giờ đêm nay tao ra đóng mẹ cái cọc tre dài 1 mét lên mả con bé Hường đấy." Cả mâm nghe đến xong thì ổ lên nhất trí. Chú Quân cười hành hạch, nhe cái răng cửa bịt vàng, cất giọng khè khà: "Chúng mày ngồi đấy, bố mày đi vót cọc tre. Lát thằng Trương ngủ nó hoàn thành nhiệm vụ, các bố mày đây lê khắp cái Bắc Thái, ngủ toàn là mồ mả, có thấy con ma đếch nào đâu." Chú Quân gù vỗ đùi đen đét phụ họa: "Mà cái máu máu máu mẹ chúng mày ấy." mấy cái thằng nhát cái ngày. Nói rồi chú vác dao ra dặn tre trước cổng, hì hục chặt chặt vót vót. Ở trong nhà ngồi quây trên chiếu uống nước chè. Độ khoảng 11:30 đêm, Trương Gù cầm cọc tre vót nhọn đầu, vót nhọn đầu đi con xe đạp không tam giác đen sì xuất phát. Gọi là Trương Gù vì người hắn to bè, đi thì mặt cứ cúi gầm gầm, lưng lại khom khom, chứ không phải là gù thành tật. Hắn một tay lái xe vun vút, đèn pin buộc ngang tai loang loáng soi đường, tay kia cầm cái bao tải đựng cọc tre tới vồ nhắm bãi tha ma mà thẳng tiến. Chờ đến 2 giờ sáng mà Trương Gù vẫn chưa thấy bóng. Lúc này rượu đã bay hơi quá nửa. Cả cái đám bạn nhậu ở ngoài mồm thì nói cứng, nhưng răng thì cứ đánh vào nhau cầm cập. Chỉ có mỗi Quân Răng Vàng là vẫn hăng tiết vịt. Mẹ kiếp, đéo thấy nó về, khéo khi thằng này đang phịt nhau với con Hưởng cũng nên, tổ sư bố nữa. Cả đám nghe vậy thì cười rộ lên. Quân Răng Vàng vung tay, đi, tao với chúng mày ra bãi tha ma tìm nó. Nghe câu này thì mấy ông bạn nhậu ngậm tịt cả mồm, len lén nhìn nhau. Ông nào ông đấy co đầu rụt cổ không phản ứng. Chú Quân tức quá chửi, tổ cụ chúng mày đi với bố, mà hiện ra bố mày rúi cho quả mìn tung cả cái bãi đi luôn. Dứt mồm thì có tiếng eo éo vọng vào, không phải đâu, tao về rồi. Cả bọn xô ra cửa thì thấy Trương Gù ống thấp ống cao đứng ở dưới sân, tay dắt xe đạp, tay xách cái bao lúc trước đựng cọc tre và vồ gỗ. Cái bao có vẻ ướt, nước còn nhèo tành tạch xuống sân. Mẹ thằng kia, mày làm cái đếch gì mà ướt như chuột thế này? Sao người mày lạnh như ma đấy? Có đóng được cọc không? Có bị con Hường dẫn âm binh quỷ sứ đuổi không? Mọi người xúm vào hỏi dồn Trương Gù, đáp lại chỉ là một cái gật đầu cùng với nụ cười méo sạch và đôi mắt dại ngờ dại nghịch từ từ lướt qua khuôn mặt của từng người. Quân Răng Vàng vỗ vỗ vai thằng bạn, thôi mày say quá rồi, về ngủ, sáng mai tao với bọn nó ra kiểm tra, chuẩn ấy thì trưa mai chúng nó mang thóc đến đổ vào bồ nhà mày. Lại gật một nhát vô hồn. Cả đám thấy mã đáo thành công thì hỉ hả ra về. Còn mỗi Quân Răng Vàng và Trương Gù ngồi ở bậu cửa. Lúc này giọng eo éo lại cất lên từ đâu. Mày ra bụi tre vót cho tao cái cọc nữa đi. Thấy ông bạn vàng nửa tỉnh nửa say đòi vót thêm cọc tre nhọn, Quân Răng Vàng chột dạ đốp luôn. Vót cọc làm cái đếch gì nữa? Mày đóng cọc còn chưa chán à? Cái giọng âm u như có như không lại phát ra từ cái mặt dại nghịch của Trương Gù. Tao cần, tao có việc cần. Quân Răng Vàng nghĩ thằng bạn mình say quá, hóa lẫn, liền mắng. Thôi thôi thôi thôi thằng nỡm, mày cút mẹ mày về ngủ đi. Bố mày díp hết cả mắt rồi đây này, ở đấy mà cọc mới trả lệch. Vì hắn quát rất to nên bà cụ nhà hắn vốn đang ngủ bên nhà chị dâu cả cũng lọ mọ chống gậy sang. Quân ơi Quân, đêm hôm rồi mà chúng mày ầm ầm thế, có để cho xóm giềng người ta ngủ không? Thấy kinh động đến mẹ già, cả hai bèn cắp đít đứng lên. Trương Gù thì lập bà lập bập, cành càng từng bước một đi ra đầu ngõ, tay cứ hô hô ngang trước người. Thằng Quân Răng Vàng thì lạch cạch đóng cửa đi ngủ. Trước khi đóng cửa, hắn nhìn sau lưng thằng bạn vàng đang bước ra cổng mà chột dạ thắc mắc. Ừ hay nhỉ, thế đéo nào mà cái thằng này hôm nay nó đi người cứ cứng đờ đờ ra thế kia, trông như là con trâu tập đi bằng hai chân á. Hắn vừa nghĩ xong thì Trương Gù cũng đi tới cái chuồng trâu đầu ngõ. Con trâu đực trong chuồng tự dưng hực lên một tiếng như muốn phá chuồng xông ra ngoài. Đang buồn ngủ díp cả mắt, hắn chốt cửa đánh khặc một tiếng rồi quay vào trong nhà luôn, cũng chả thèm quan tâm. Đang chuẩn bị đi nằm mà trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Hắn thấy hình như là mình quên cái gì. Nào, để xem nào, cửa giả thì đóng rồi, xe cũng cất vào trong nhà ngang, thì còn cái đéo gì nữa nhỉ? Ngâm nga một lúc, hắn à lên. À, còn cái bao tải đựng vồ để ngoài sân bị ướt, chắc phải đem phơi lên cho khô, không thì để ẩm chả mới mà bục mẹ nó cái bao. Nghĩ là làm, hắn vác cái đèn pin phi luôn ra sân, chỗ cái bao nãy thằng Trương ngủ dúi vào một góc. Hắn nhấc cái bao lên thì thấy nặng nặng, nhưng không thấy cái cán vồ đâu. Bụng bảo dạ, chắc nó quên mẹ cái vồ gỗ ngoài bãi tha ma rồi. Nhưng mà có cái đếch gì bên trong nhỉ? Không lẽ lại là cá? Hắn dí dí cái mũi chân vào bao, thấy mềm mềm ươn ướt. Chắc là cá rồi. Cái thằng gù này cũng tài, bảo nó đi đóng cọc mà còn bắt được cả cá đem về. Mà con này cũng khá đây. Nào, để xem là cá gì nào. Hắn ngậm đèn pin vào mồm, cầm cái miệng bao, tay nhấc đáy, đổ lên phạch một cái xuống nền sân. Vừa mới soi đèn vào cái thứ đổ ra từ bao thì hắn chết lặng, chỉ ú ớ mà không kêu lên được thành tiếng, vì bị đèn pin nó chắn họng. Dưới ánh đèn, một cái đầu người máu me be bét, mắt trợn trừng trừng, tóc tai lòa xòa ướt nhẹp, nhe răng đầy mồm đang chân chân nhìn hắn. Quân răng vàng, chỉ thiếu nước nuốt luôn bố nó cả cái đèn pin vào trong bụng. Hồn vía lên mây, đứng chôn chân một lát, rồi cuống cuồng chạy sang nhà chị dâu. Hắn vừa lao đi vừa ú ớ không thành tiếng, vì cái đèn pin vẫn ngậm ở trong mồm. Giữa nhà hắn và chị dâu là cái tường đất bùn trộn rơm, cao chừng mét rưỡi, dày cũng phải độ 20-30 phân, có xẻ một cái lối đi ngay sát nách nhà. Bình thường cái tường này khá là chắc, ấy thế mà chả biết thần lực nào hỗ trợ, thằng quân răng vàng nhằm chính giữa tường phi như chỗ không người. Cả cái tường đổ uỳnh một cái, chấn động cả xóm. Hắn bụi đất đầy người tót vào trong nhà, giơ tay múa chân loạn xạ. Lúc này thì bà chị dâu cũng đã đèn đóm sáng trưng, mẹ già cũng tỉnh dậy. Thằng cháu đít nhôm 14-15 tuổi cũng rụi rụi mắt bước ra ngoài. Thấy cảnh kỳ dị, thằng em chồng mồm ngậm đèn pin, chân tay khua khoắng ú a ú ớ. Bà chị dâu hỏi có việc gì, bà mẹ cũng đã ra đến nơi nhìn thằng con như là nổi dại, cũng khò khè. Mày làm sao đấy hả con? Thằng quân răn vàng vẫn tiếp tục khua tay múa chân rồi ú ớ. Hàng xóm nghe tiếng tường đổ, đèn đuốc cũng lục tục chạy qua. 2-3 thanh niên, người thì đè người rút cật lực, mới lôi được cái đèn pin ra khỏi họng của cái thằng răn vàng này. Vừa được rảnh mồm, hắn gào lên chỉ trỏ loạn xạ. Đầu người, giết người. Cả nhà hỏi dồn, người ở đâu, cái gì? Hắn chỉ tay sang phía sân nhà hắn, rồi lắp bắp, vứt ở sân kia kìa. Mọi người nghĩ chắc có án mạng, liền khua đèn chạy sang sân nhà quân. Hắn cũng lẽo đẽo chạy theo. Đầu người ở đâu? Cả chục cái đèn pin loang loáng soi khắp sân, nhao nhao người hỏi. Quân răng vàng ú ớ, hắn nhìn ra khắp sân thì làm quái gì có cái đầu người nào. Chỉ có cái bao ướt đẫm là vẫn nằm im chỗ cũ. Thấy vậy, hắn chỉ vào cái bao. Đây, cái bao. Ngay lập tức có người cầm cái bao dốc ngược. Đầu người thì chẳng biết có hay không, nhưng đổ ra từ cái bao thì nhung nhúc toàn đỉa trâu, dài cả gang, đen xì xì, có khi phải đến lưng bao đỉa. Đám đàn bà con gái thì nhảy choi choi, mấy bố đàn ông cũng giật mình lùi lại. Lấy đâu ra mà lắm đỉa như vậy? Lũ đỉa được giải phóng khỏi cái bao thì bò lồm ngồm khắp sân. Thằng quân răng vàng thì mắt tròn mắt dẹt. Cả xóm bực cả mình, có người quát tháo. Cái lũ chúng mày toàn là những thằng vô công rồi nghề, rượu chè chán chê lại còn đi bắt đỉa về dọa nhau. Rồi lại có người quát chen vào. Cái thằng này thần hồn nát thần tính ấy mà, thấy cái bao lùm lùm tưởng là cái đầu người. Ấy thế rồi họ lục tục ra về. Bà chị dâu và đứa cháu ngồi cầm chổi quét lũ đỉa gom thành đống rồi quây rơm đốt. Mẹ già chống gậy ngồi ở thềm, thở dài than ngắn. Quân răng vàng tối oai phong là thế, mà bây giờ núp núp ở sau lưng bà cụ, lông tóc hắn dựng cả lên. Lúc mẹ với chị về bên nhà, hắn cũng líu díu theo sau, chứ làm gì có gan mà ở lại một mình bên này. Lúc đi qua cái tường đổ, từ đâu cái giọng eo éo âm u bỗng văng vẳng bên tai. Cho chị lên Bắc Thái chơi đi Quân ơi, cho chị lên Bắc Thái chơi với. Hắn dùng mình chạy tót sang nhà bà chị dâu, phi lên giường trùm chăn, rên hừ hừ, thì thoảng lại nấc lên. Chị ơi, chết mẹ em rồi chị ơi, mẹ ơi con chết rồi mẹ ơi. Quân răng vàng cứ nức nở như thế, mặc cho mẹ già với chị dâu sốt sình sịch hỏi han. Làm sao mà chết? Ai chết hả con? Thế mày làm sao đấy hả Quân? Hỏi chán hỏi chê mà hắn chỉ lắc đầu, nước mắt lưng tròng. Bà chị dâu lấy dầu gió xoa bên thái dương cho hắn, mẹ già thì sụt sịt nhang đèn. Ông Đoàn ơi là ông Đoàn, ông về mà xem thằng con ông đây này, nó dở không ra dở, điên không ra điên. Ôi ông Đoàn ơi, ôi thằng cả ơi thằng cả, mày về mà xem em mày đây này, giời ơi là giời. Lúc bấy giờ trời cũng tảng sáng, gà gáy te te khắp nơi. Bà chị dâu liền bảo, thôi bà đừng khóc, chắc là chú ấy say xỉn quá thôi, bà đi nằm một lúc đi, còn xuống bếp nấu ít cháo cho chú ý ăn cho mau tỉnh. Nói là làm, bà chị dâu hắn mở cửa bước ra sân, định xuống bếp nổi lửa nấu cháo. Bà chị xuống đến gần cửa bếp thì tự nhiên quay ngoắt người chạy tuốt vào trong nhà, đóng cửa thở hổn hển. Mẹ ơi, có con ma ở ngoài sân mẹ ơi. Mẹ già của Quân răng vàng hớt hải. Đâu đâu, ma đâu hả con? Chị dâu líu cả lưỡi. Con đi đến gần cửa bếp, chỗ cây cau á, thì thấy có cái bóng trắng ở trên cây nó tụt xuống, nó ôm con lạnh toát mẹ ơi. Mẹ già nghe vậy thì nức lên. Thế nó đâu rồi? Chị dâu nghẹn ngào. Nó bay ra chỗ bể nước rồi mẹ ơi, bay nhanh lắm, vèo một cái là nó ngồi thù lù trên lóc nhà chú Quân rồi. Khỏi nói, Quân răng vàng loáng thoáng nghe được câu chăng. Nghe đến đoạn này thì nằm ngất xỉu bố nó luôn ở trên giường. Ông Đoàn ơi là ông Đoàn, ông về mà cứu con ông đây này. Ôi thằng cả ơi. Bà mẹ già lại cất cái giọng rèn rĩ, vừa khấn vừa khóc vừa vái nấy vái đẻ. Chị dâu của Quân răng vàng cũng quỳ trước ban thờ mà lạy như là tế sao vậy. Vừa lúc ấy thì ở ngoài ngõ lại có tiếng người xôn xao. Bà Đoàn dậy chưa? Bà Đoàn ơi! Rồi có tiếng người nhấc cái cánh cổng đan bằng liếp loẹt xoẹt, bước nhanh vào ngõ, vào nhà, rồi gõ cửa canh cách. Lúc này trời đã sáng hẳn. Chị dâu của thằng Quân răng vàng lấy hết can đảm, hé cửa ra nhìn rồi hỏi. Ai đấy? Dạ em vợ anh Trương đây. Anh Quân có bên này không chị? Bà chị dâu thở phào, quay mặt về phía mẹ già. Mẹ ơi, con Ánh mẹ ạ. Con Ánh vợ thằng Trương gù ở xóm bên á. Đoạn chị dâu Quân mở tung cửa cho Ánh bước vào. Con chào bà dậy sớm thế. Nói đoạn chị chàng chạy ra chiếc giường tre, vỗ mạnh vào vặt mặt thằng Quân răng vàng. Dậy anh Quân ơi, anh Quân. Thằng Quân vốn bất tỉnh nhân sự vì hãi quá, nhưng bị vả đôm đốp vào mặt đau quá nên đành mở mắt. Chưa kịp ô ê gì thì bị hỏi dồn dập. Anh có biết anh Trương nhà em đâu không? Tối hôm qua sang nhà anh uống rượu mà giờ còn chưa về đây này. Quân lúc này phần vì trời đã sáng bảnh, phần vì ăn mấy cái tát, phần vì lo cho thằng bạn nối khố thân thiết từ tấm bé, nên cố gắng ngồi dậy ú ớ. Tao có biết gì đâu. Chết rồi, có khi hay là say rượu, ngã mẹ nó chỗ nào rồi cũng lên. Mắt của Ánh giờ này đã rơm rớm con tôm. Đi tìm nó thôi. Quân bật dậy, giờ thì hắn quên cả nỗi sợ hãi đêm vừa rồi trải qua. Trong lòng chỉ còn lại sự an nguy của thằng bạn. Nói dài, nhỡ nó mà chết bờ chết bụi thì có khi mang tiếng là sang nhà mình uống rượu rồi chết. Hắn bụng bảo dạ, nhảy tót về bên nhà, xách chiếc xe đạp ra ngõ. Cứ thế, hắn và vợ của Trương Gù phóng như bay đến nhà đám bạn nhậu đêm qua để hỏi han. Lướt hết cả một vòng các nhà, đứa nào đứa nấy cũng lắc đầu không biết. Đêm qua về một cái là ngủ luôn. Có hai thằng nữa cũng vác xe đạp đi tìm cùng. Ra đến giữa làng, cả bọn gặp một bà đi tát nước sớm, vai vác gầu sòng. Mấy cái xe đi nhanh còn tí cả lao vào người bà. Bà Kha vác khau mắng váng lên: "Tiên sư nhà chúng mày mù à, đi như ăn cướp á." Vợ thằng Trương Gù nhanh nhậu: "Cô Thuốc đi tát nước về sớm thế ạ? Chúng cháu đi tìm anh Trương nhà cháu, đêm hôm qua đi đâu mà chả thấy về." Bà già nghe thế thì ồ lên: "À, tao tát nước ở cửa đình, thấy thằng chồng mày tha thẩn ở ngoài nghĩa trang từ sáng sớm mà, nó cứ lúi húi như là đi dọn cỏ ấy." Nghe cả thế, cả bọn mừng rú, phóng xe như bay ra nghĩa trang cửa đình làng. Vì là chỗ hung táng nên cách xa làng lắm. Sang cát rồi thì người ta mới đưa hải cốt cát táng về mấy cái nghĩa trang xung quanh làng. Nghĩa trang cửa đình là cái bãi riêng của dòng họ Đinh Văn nhà Trương Gù. Gù lưng chồng tí guồng xe được một lúc, sau cái đám người cũng đến được nghĩa trang nhà họ Đinh Văn. Họ ném xe ở ven đường, nhảy qua mương nước, hối hả chạy về mấy cái ngôi mộ tròn xanh cỏ. Đến nơi thì cả bọn sững người. Trương Gù đang quỳ chân, chân quỳ chân ngồi, tay cầm hòn gạch, đang ra sức đóng chiếc cọc xuống một ngôi mộ ngay trước mặt. Vừa nện, hắn vừa cười the thé và lẩm bẩm: "Đóng, đóng, đóng chết mẹ mày đi cái nồi Đinh Văn." Hai tay hắn bê bết máu, cả tay cầm gạch lẫn tay giơ cọc. Từ lúc ở nhà Quân Răng Vàng về cho đến lúc này, Trương Gù đã đóng hết 9 cái cọc lên tổng số 14 ngôi mộ, từ cao tầng tổ khảo cho đến mộ của cha mẹ hắn trong cái khu nghĩa trang của gia đình. Vợ của Trương Gù thấy chồng như thế thì vội vàng lao đến hô thất thanh: "Anh làm gì thế này?" Chị chàng giang tay định ôm lấy chồng, còn chưa kịp vòng qua người thì bốp một tiếng, ăn nguyên cả viên gạch vào giữa mặt, nằm quay đơ xuống nền cỏ. Thằng Răng Vàng với hai ông bạn nhậu hoảng hồn xông vào giữ tay giữ chân, tính đè nghiến thằng Trương Gù xuống. Hắn lắp bắp quát lên: "Mẹ mày, mày làm cái gì thế hả Trương?" Chửi chưa dứt mồm thì ấy thế bốp một cái nữa, Quân Răng Vàng thu tay ôm cái mồm nát bét, quỳ gập người bên cạnh vợ thằng Trương kêu be be. Cái răng vàng dính máu bắn ra nằm trên cỏ xanh, phản chiếu ánh mặt trời ban mai lấp lánh. Còn hai ông bạn đang ghì Trương Gù bị hắn ù uồm một nhát cất hất văng cả ra, đang lồm cồm trỗi dậy thì vụt vụt hai tiếng, mỗi một cụ ăn một nhát cọc tre vào mang tai, nằm thẳng cẳng đũn chi chi. Trương Gù mắt đỏ lừ lăm lăm chiếc cọc tre trong tay, thở phì phò như trâu, nghiến răng ken két, mồm thì sùi bọt trắng xóa, chân bước lập bập hai hàng tiến ra cái đống gạch cũ năm trước nhà hắn xây mà tổ còn sót lại. Hắn bây giờ trông như là một con quỷ hoặc ôn thần, chứ làm gì còn nét con người. Cúi người vớ lấy một viên gạch tím phồng, hắn tung tẩy vài cái xem có đầm tay hay không, rồi lập bập quay lại. Quân răng vàng còn đang lên rên la thảm thiết, thấy thằng bạn vàng kề ngay cái cọc tre nhọn vào bụng con vợ nó đang ngất xỉu. Nó giơ viên gạch lên kịch tầm tay, nện xuống hết sức bình sinh. Tao đóng chết cha con vợ mày. Trương Ngủ cầm lên đinh tai, phụp một tiếng, cái cọc tre nhọn hoắt đục thủng cả nền cỏ. Quân răng vàng lúc vào đúng lúc chín chết một sống, nhoài người ôm lấy vợ Trương Ngủ lôi về phía hắn, lăn đi mấy vòng thoát chết trong gang tấc. Lúc này hắn kinh hồn đáng tởm lắm rồi, nhưng dù sao cũng là buổi sáng, ban ngày ban mặt, kinh quá hóa căm. Răng vàng cũng chẳng cần biết trời đất là gì, nhân lúc Trương Ngủ còn đang loay hoay dùng hai tay khom lưng cố rút chiếc cọc vừa đóng hụt, hắn phi đến vồ viên gạch táng đánh bốp một nhát vào gáy thằng bạn thân. Dính một đòn đau, Trương Ngủ quay lại vằn mắt chiếu tướng thằng răng vàng. Bốp bốp bốp, ba nhát táng liên tục vào thái dương. Thằng Ngủ lúc này mới hai tay rời cọc, ngã lăn ra ngất xỉu. Hai ông bạn kia chẳng biết đã tỉnh lại từ bao giờ. Lúc Trương Ngủ bị hạ thủ thì mới nhìn rõ, mỗi ông đang ôm một cái mộ tròn run lẩy bẩy. Anh ơi, anh ơi, tỉnh dậy đi anh ơi. Ba gã đồng thanh, người hô người tát vào mặt vợ Trương Ngủ. Lát sau thì cô Ánh mới ú ớ tỉnh dậy, thấy chồng đầu tóc bê bết máu mới khóc rú lên. Ôi làng nước ơi, anh Trương ơi, làm sao thế này? Đoạn chị chàng nhảy sang chỗ chồng nằm, ngồi bệt xuống, rồi nhấc đầu hắn lên đùi mình mà khóc ồ ồ. Trương Ngủ khò khè nằm ở trên lưng một gã trong nhóm, vợ hắn đỡ sau lưng, răng vàng và gã còn lại, hai người dắt ba chiếc xe đạp thất thểu đi về làng. Ok, các bạn nhớ cho mình đoạn ngày hôm nay nhé, đọc đến đoạn mấy anh em nó về làng nhé, mệt rồi. Kết thúc chuyện ngày hôm nay, các bạn cảm giác nó thế nào? Các bạn nhớ cho mình nhé, hôm nay chúng ta đọc đến phần mấy nhỉ? Để coi nhìn lại, phần 3. Nó đọc đến phần 3, đến đoạn đưa thằng Gù về làng. Chuyện này hay đúng không các bạn? Tác giả viết rất thật, cũng văn phong cũng rất là trôi chảy, miêu tả tính cách nhân vật cũng rất hay, xây dựng hình ảnh cũng rất là sâu sắc, đúng với cái phong cách là những cái năm thời còn bao cấp, mô tả những cái màu sắc cũng rất hay, viết cái giọng văn, cái những cái lời thoại của từng người cũng rất là đúng với cái thời đó. Chị Nguyễn Thị Lệ Thúy, em có biết cái nhạc ten ten là nhạc gì chị? Thật ra thì em đã cố gắng là em để những cái nhạc nền nó dễ chịu nhất rồi. Một cái nhạc đệm rùng rợn một tí thì em cũng cho nhỏ nhỏ rồi. Còn cái nhạc này là cái nhạc giãn. Ví dụ như em đang đọc, nói thật là có những lúc em khát nước hoặc là em thèm thuốc lá thì em châm thuốc á. Thì nói thật là cũng phải để cho em như vậy, bởi vì đây là em đọc live stream mà, chứ đâu có phải là em đọc thu âm đâu. Thì em cũng phải cho phép em có thời gian em uống nước chứ. Chứ ngồi đọc, ngồi nói không một tiếng đã bã bọt mép ra rồi. Chứ huống chi là đọc chuyện như vậy chị. Cho em bật cái nhạc để tranh thủ cái lúc có nhạc đó em uống miếng nước mà, đúng không ạ? Ok, chúng ta trở lại với cái câu chuyện ngày hôm nay. Một cái tác phẩm cũng rất là ấn tượng, đúng không ạ? Cái chuyện này thì mình sưu tầm một chuyện được viết ở trên website Autofun, được một tác giả dựa vào những cái câu chuyện có thật ở trên website Autofun. Nó sẽ còn rất là hay. Nó sẽ còn rất là hay, rất là ấn tượng nữa. Nó càng về sau nó càng hay đó các bạn. Mình khẳng định các bạn. Bạn nào muốn đọc bản chữ thì vào trong Facebook cá nhân của mình, hoặc là trên fanpage mình có chia sẻ những cái bản chữ của nó. Các bạn có thể là vào đọc bản chữ, mình sẽ post dần dần lên. Nó sẽ còn dài và hay lắm. Càng về sau càng hay, càng gớm. Ở trong cái câu chuyện này, ở cái câu chuyện này thì chúng ta thấy có một cái khái niệm hồi nãy mình có nhắc. Khi mà mình đang đọc mình thấy hay quá mình nhắc, tức là cái khái niệm về người con gái rất là đẹp, người nhỏ dáng thon, mặt xinh, da trắng, răng đều, hạt bắp, gò má hồng. Ok, mình nhắc lại: người nhỏ dáng xinh, da trắng, tóc dài, răng đều, hạt bắp, gò má hồng, nhưng cái hai cái bàn tay thì nó thô. Nó thô. Hai cái bàn tay của người con gái đó rất là thô. Cái bàn tay, bàn chân nó rất là thô. Thì người ta nói rằng là những cái người con gái này là số nằm ở số quỷ lệnh. Tức là những cái người như vậy là một, có sống thì cũng rất là khổ. Đó. Sống thì rất là khổ, còn có khi là đoản mệnh. Cái này thì mình cũng đã từng đọc ở trong một cái cuốn nói về nhân tướng học. Người ta cũng đã nói đến cái tướng của người như vậy. Đấy, cái tướng của người như vậy thì rất là khổ. Cái người con gái như vậy khổ lắm. Con gái tay chân càng nhỏ thì càng sướng. Hello chị Thủy. Dạ em khỏe. Dạ em khỏe. Đấy, thì cái người con gái như vậy thì rất là khổ, rất là vất vả nếu có sống. Còn vớ vẩn là còn rơi vào đoản tướng. Đó, nó rơi vào đoản tướng. Cái này ở trong cái cuốn nhân tướng học của Trung Quốc nó đã nói đến. Trước đây mình có, thầy mình có dịch một cuốn sách về nhân tướng học của Trung Quốc. Thì khi mà ông ấy viết ra những cái bản thảo á, thì mình phụ trách là gõ vào máy, gọi để in. Gõ vào máy để in ra thì mình có đọc được cái đoạn này. Nó có nói đến cái như vậy. Những người đấy là rơi vào quỷ lệnh, quỷ tướng, rất là khổ, chết rất là khổ. Cái khái niệm thứ hai là cái khái niệm, à quên, còn một cái phần nhỏ nhỏ nữa. Những người như vậy thì người ta bảo rằng là đến năm 18 tuổi á là phải đi đội lễ đốt hình nhân. Đấy, trong cái cuốn sách nó có nói là phải đi đội lễ đốt hình nhân, làm một cái lễ gì nó rất là đoản tướng, là chết sớm. Nó My Name Is Hoàng. Đi đội lễ đốt hình nhân rồi là rất là cầu kỳ. Thì cái này là theo cái phong tục của Trung Quốc. Nếu như các bạn có xem cái bộ phim gì mà có Lâm Tâm Như đóng nhỉ, mà Dày Tú Thêu Hoa hay cái gì á, Tẩm Tú Kỳ Bào à không phải, cái gì mà Giày Đỏ á, mình xem rất là lâu rồi. Thì người ta cũng nói đến cái cô con gái thứ tư của cái nhà giàu đó, là cũng mang cái quỷ tướng đó. Khi mà chết đi, nhà đấy không làm đúng cái lễ đó, thế là cô hóa quỷ, là sẽ làm quỷ, chắc chắn là hóa quỷ. Thì trong cái câu chuyện này họ cũng, tác giả cũng nhắc đến cái tướng của cô Hường là như vậy. Đó, cái tướng của cô Hường là như vậy. Khái niệm thứ hai là cái khái niệm mà khi mà một người chết vào trùng. Trước giờ thì chúng ta đã từng được biết đến trùng tang là về bắt, tức là bị quan thần trùng khảo, sau đó là về chỉ mặt từng người nhà và bắt người. Bắt người. Thì ở trong cái câu chuyện này chúng ta lại thấy một khái niệm rất là mới, là mặc dù chết vào giờ trùng nhưng mà không phải là bị quỷ khảo, bị trùng khảo nữa, mà là chết sau đó là về lại kiểu được làm chúa quỷ kiểu như vậy á. Thì cái khái niệm này thật sự là mình cũng cũng thấy đối với mình nó cũng rất là mới mẻ, mình cũng chưa biết. Không biết là anh Quyết với lại sau này Cú Heo nghe có biết, có biết đến không, hoặc là có ai nghe thấy cái khái niệm này không. Chứ còn nói thật là khái niệm này thì lần đầu tiên mình được nghe đến. Có lẽ hôm nào đến về hỏi thầy với hỏi các anh các chị xem là như thế nào. Cái khái niệm mà khi chết vào một cái giờ nào đó thì chết sẽ trở thành chúa quỷ. Thì cái này là lần đầu tiên mình nghe thấy. Sẽ chỉ huy được ôn thần rồi là quỷ các thứ. Thì cái này nó rất là mới, mình cũng rất là tò mò. Thì không biết là anh Quyết có biết không, nếu là anh Quyết có thể chia sẻ với các bạn. Một bữa nào em đã xét quyền admin ở trên fanpage đó, bữa nào anh Quyết có thể live stream giống như Hưng Cú Heo á, thì để chia sẻ với các bạn về cái khái niệm này. Em cũng rất là tò mò, em cũng không biết cái khái niệm đó. Ok, hello Cú Heo. Nhắc đến cái thiêng Hưng Cú Heo dạo này còn thiêng hơn cả Bụt. Nhắc đến cái là phọt ra luôn, sau này đốt rác nó cũng về đó. Sau đốt rác nó cũng về. Thì cái khái niệm này rất là mới. Ok, mình cũng sẽ kết hợp tìm hiểu. Có lẽ là nếu như anh Quyết biết thì anh Quyết sẽ một lúc nào đó anh Quyết sẽ chia sẻ với mọi người. Cái khái niệm thứ ba là cũng rất nhiều bạn hỏi từ nãy đến giờ là đóng cọc lên mộ để làm gì. Ok, thì mình trả lời theo cái cách hiểu của mình và cái tìm hiểu của mình nhé. Trước đây trong một số câu chuyện chúng ta đã có thấy nhắc đến cái hành động là đóng cọc lên mộ nhé. Đóng cọc lên mộ để làm gì? Khi mà một người chết, linh hồn của người ta sẽ xuống âm phủ, hoặc là những linh hồn nào đó mang cái oán niệm lớn thì sẽ hóa thành quỷ, hay nôm na là như thế nào. Thế thì cái hành động đóng cọc vào mộ, hoặc là cầm búa, hoặc là đóng đinh thẳng lên nắp quan tài là cái hành động để trấn hồn, để trấn hồn nhá. Đây là hành động để trấn hồn, tức là làm cho cái vong hồn đó nó không thoát ra khỏi xác được. Một là không đi siêu thoát được, không đi siêu thoát được. Hai là không ra ngoài, tức là bị giữ luôn ở trong cái thân xác đấy, mãn kiếp. Nó là một cái hành động gọi là trấn hồn. Thì cái này mình cũng đã đọc được ở rất là nhiều tài liệu và cũng rất nhiều câu chuyện. Mình đã đọc đến có cái chi tiết là đóng cọc vào mộ, hoặc đóng đinh bảy phân lên nắp quan tài. Thì mình đã thấy rồi, rất là nhiều chúng ta đã nói rồi. Nó là đấy, như Hưng Cú Heo nói là hành động khóa âm. Nó là hành động khóa âm, tức là giữ linh hồn vào trong thể xác. Nó thẳng là như thế, giữ hồn, giam giữ linh hồn. Thì mấy cái tên, hai cái tên Trương Gù và Quân Răng Vàng ấy, thì làm cái hành động đấy để là để giam giữ linh hồn người. Đấy, để ý là giam giữ linh hồn của cô Hường lại ở trong mộ, không cho đi ra quấy phá bà con. Đó là như vậy. Đó là như vậy. Đó là những cái mà mình... Những cái hành động này thì có một cái câu chuyện ngày xưa người ta nói rằng kiểu các cái dòng họ người ta chơi xấu nhau á. Các dòng họ trong một làng vì cái mâu thuẫn nọ kia thì người ta hay chơi xấu nhau bằng kiểu đấy, là cũng có những câu chuyện truyền miệng là có nhắc đến như vậy. Là cái đó là mình cũng đã được nghe luôn. Đấy, còn cái cụ thể cái cọc của nó như nào thì như anh Quyết đang nói, đóng cọc, nhưng mà cọc này là phải cọc trùng lợn. Em còn nghe nói đến là cọc trùng trâu đó. Em còn nghe đến là cọc trùng trâu đó anh Quyết, em cũng nghe đến cọc trùng trâu. Hoặc là cọc tẩm máu chó mực, đúng rồi. Cọc tẩm máu chó mực là người ta đóng quanh mộ, đóng quanh bốn góc mộ. Thì cái này em cũng có nghe đến. Thì đấy là về cọc, còn về đinh thì như Hưng Cú Heo cũng nói. Thì tôi đố các bạn, nếu mà các bạn buổi đêm các bạn đi mua, có thể là được rất nhiều thứ, gọi chủ nhà dậy mua cái nọ cái kia, nhưng tôi đố các bạn đi mua đinh được vào buổi đêm. Mà nhất là nhà nào mà người ta biết, người ta chủ nhà mà mà biết, không bao giờ người ta bán đinh cho các bạn vào buổi đêm cả. Đó, bởi vì cái đấy nó rất là tâm linh, nó tâm linh lắm. Thì cái này mình cũng đã được nghe đến, và Hưng Cú Heo cũng vừa nói đến. Đó, thì tất nhiên Nguyễn Hoàng Long cọc thì là đóng cọc tre rồi, đóng cọc tre rồi. À, đóng cọc, đóng vào nắp ván thiên, tức là cái nắp của quan tài ấy, thì người ta hay đóng đinh. Nếu mà để mà chấn nhau ấy, người ta hay đóng đinh, đinh đinh bảy tấc, bảy tấc chứ Hưng, chín tấc à? Anh thì anh có nghe đến đinh bảy tấc, đinh bảy phân á. Thì anh nghe đến là người ta nói rằng là đã có một cái vụ, đã có một cái vụ mà hai nhà đánh nhau ầm ĩ cả lên, lừa lừa kiểu nhà, hai nhà ghét nhau lừa lừa thế nào, có người chết, mẹ ông Giang mang cái đinh bảy phân ông đóng thẳng vào giữa cái nắp quan tài của người chết đó. Thế là chả biết phát hiện thế nào, đánh nhau ầm ĩ hết cả lên, loạn hết cả lên. Cái làng ấy là ở Thái Nguyên có, ở Phú Bình, mà mình cũng được nghe câu chuyện đó, nên sau đấy mình mới biết được về cái vụ mà đóng đinh. À, đóng đinh bảy phân thôi, còn có thể chín phân nếu nó lên một cái level cao hơn. Ok, có lẽ bây giờ cũng mệt rồi, ngày hôm nay chúng ta kết thúc cái trình livestream ở đây. Ngày hôm nay chúng ta kết thúc cái trình livestream này đây, thì cũng mong rằng là anh Quyết và Hưng Cú Heo có những cái quan điểm rất là hay, những cái hiểu biết về cái vấn đề tâm linh rất là hay. Thì mong một buổi nào đó anh Quyết hoặc Hưng Cú Heo, em đã xét quyền admin ở trên fanpage rồi, thì hai người có thể là livestream chia sẻ với khán thính giả những cái vấn đề như thế này, để cho các bạn có một cái nhìn nhận sâu sắc hơn về những cái việc chấn hồn, yểm hồn như thế nào. Bởi vì nó không chỉ có là cái hình thức đóng cọc, đóng đinh, nó còn rất nhiều cái hình thức khác. Ví dụ như là bôi sơn đen được trộn với một số loại bùa chú, bôi vào đáy của quan tài đánh dấu. À, rồi là thả lá đu đủ xuống dưới mộ. Nó có rất nhiều những khái niệm như vậy rất là hay. Không biết là đúng hay sai thì mình không biết, nhưng mà nó là cái khái niệm tâm linh về dân gian mà đã có nhiều người nhắc đến. À, đã có nhiều người nhắc đến những khái niệm đó, thì mình cũng chưa ai chứng thực là nó đúng hay nó sai, hoặc nó có tác dụng như nào thật. Bởi vì nó là tâm linh mà làm gì có ai chứng thực được đâu. Chỉ biết là các cụ ta có người làm như vậy. Thì hy vọng rằng là anh Quyết và Hưng Cú Heo, hoặc có thể là Tiểu Hỏa Long, rồi bé Huyền Ruby dạo này lặn mất tâm rồi, thì sẽ có những cái buổi livestream để chia sẻ với khán thính giả nhiều hơn về những cái vấn đề chấn yểm như vậy, để cho nó có những cái, chúng ta có những cái hiểu biết sâu sắc hơn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ kết thúc trình livestream này. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với tập 2 của truyện ma kinh dị Làng Ma Ám ở Bắc Ninh. Mình nhắc lại là nếu như bạn nào muốn theo dõi bản chữ thì các bạn có thể truy cập vào nick Facebook cá nhân của mình hoặc fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để các bạn theo dõi cái bộ truyện này ở bản chữ. Một lần nữa xin chúc các bạn, các cô, các chú, anh, các chị có một lễ Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp bên người thân, gia đình và bạn bè. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Ok, bye bye anh chị em của YouTube. Mình trở lại với Room Pop Talk, cùng nói chuyện với mọi người một chút.